Thái tử thì sao? Chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triều Phong giật mình, bên kia có thôn nữ đeo giỏ thuốc sau lưng. Chàng đứng lên kéo con ngựa của mình đi sang bên đó. Thôn nữ tưởng chàng có ý đến bắt chuyện làm quen liền niềm nở. Công tử huynh từ đâu đến đây vậy? Triều Phong dè chừng đáp lại. Tại hạ đến từ An Châu. Thôn nữ với nước da ngăm ngũ quan hài hòa, vóc dáng cao, thoải trông rất khỏe mạnh, cứ luôn mỉm cười với chàng. Chàng cũng ngại ngùng, lần đầu tiên có một nữ nhân nhìn mình như thế. Thôn nữ lại cười hỏi, vậy huynh đi đâu? Triều Phong cười trừ đáp, tại hạ đến Bắc Quốc. Thôn nữ bất ngờ, Bắc Quốc cách đây xa xôi, không ngờ lại có người đi từ thành An Châu vong quốc đi đến đó. Huynh đến đó làm gì? Triều Phong nghĩ đến Đàm Nhu liền mỉm cười đáp, tại hạ đến đó để đón nương tử. Vẻ mặt thôn nữ liền ỉu xìu, thì ra huynh đã có vợ rồi sao? Triều Phong vẫn cười, phải. Triều Phong thấy nơi đây cây cối xanh tốt, chim hót líu lo, tâm hồn cũng như được chữa lành, nhìn thôn nữ trước mặt đeo giỏ thuốc lớn liền thuận miệng hỏi. Cô nương hành y sao? Thôn nữ lắc đầu, không phải, người hành y là sư bá của ta, ta mới học được chút đỉnh nên ông ấy kêu ta đi lên núi hái thuốc. Triều Phong gật đầu, nói nhăng nói cuội cho qua. Sư bá của cô nương chắc là một người y đức. Thôn nữ không hiểu, nhưng nàng ta vẫn cười rất tươi, nói về sư bá rất tự hào. Sư bá của ta rất giỏi đó, ông ấy được mọi người gọi là thần y. Triều Phong vẫn gật đầu tỏ ý mới biết. Cô nương, vậy cô ở thôn nào vậy? Thôn nữ cười đáp, ta ở thôn Đại Phong, một ngọn gió lớn không sợ bão táp. Đầu ra lại có câu như thế, nhưng biểu hiện này của thôn nữ làm chàng cảm thấy buồn cười. Cũng không muốn nán lại liền tạm biệt cô thôn nữ đó để lên đường. Nhìn theo bóng lưng lớn của chàng, cô thôn nữ vẫy tay tạm biệt, còn nói gì mà. Chúc huynh mau chóng đón được nương tử về, nếu không được thì quay về đây nhé. Triều Phong liền thấy nực cười, có gì mà không thể đón về chứ. Đàm Nhu, Thập Nhất và Tam Hoàng Tử vẫn còn kẹt trong bụi rậm, đàn chó sói không còn quanh quẩn bên ngoài. Nhưng Tam Hoàng Tử vẫn còn bị thương, nếu đi ra ngoài cũng sẽ không khả quan cho lắm. Cả ba người bụng rỗng đói meo hai ngày rồi, chỉ có thể uống nước đựng trong túi da bị vứt lại, vẻ mặt ai nấy cũng thiếu sức sống. Thập Nhất ngái ngủ vừa tỉnh dậy đã cười tươi nhìn nàng. Tam Hoàng Tử hôn mê lại còn nói mớ, Đàm Nhu nhìn Thập Nhất liền hất cằm nói. Tam ca ca của ngươi đang không ổn, qua đó xem thế nào đi. Thập Nhất không nghĩ nhiều liền đi qua đó. Cũng không manh động đánh thức Tam Hoàng Tử dậy, chỉ ngồi bên chỉnh lại áo đắp trên người huynh ấy. Thập Nhất thở dài. Tư Nhu tỷ, liệu ngày mai chúng ta có về đến Hoàng Cung không? Đàm Nhu cũng biết hắn nôn nóng muốn về, Tam Hoàng Tử như vậy hắn đương nhiên sốt ruột lo lắng muốn đi về ngay. Đàm Nhu cũng gật đầu. Đương nhiên sẽ về tới, mặt trời đã lên cao, Đàm Nhu mỉm cười ngước lên trời nhắm mắt nghe tiếng chim hót. Thập Nhất thấy Tam Hoàng Tử xoay người làm rơi chiếc áo khoác xuống lập tức kéo áo lại chỉnh, một cánh tay của Tam Hoàng Tử đưa vắt ra ngoài, Thập Nhất liền cúi người kéo tay lại. Có một thứ gì đó đồng màu với màu lá khô nhảy vồ lên cạp chúng mờ u bàn tay của Thập Nhất, hắn thấy như có kim đâm rất đau liền rụt tay lại kêu lên. A hát hát, Tam Hoàng Tử cũng mơ hồ tỉnh, Đàm Nhu quay ra nhìn hắn, thấy tay hắn dỉ hai đốm đỏ máu như bị rắn cắn, nàng liền qua đó. Sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Nhu kéo hắn ra, bãi lá khô sau lưng hắn tuyệt nhiên không thấy gì. Đàm Nhu liền quay lại nhìn hắn, Thập Nhất mặt đau đớn. Tay đệ không nắm lại được, cứng lại rồi. Đàm Nhu liền rút dao găm ra rạch lấy một ít vải ở chân y phục hắn. Nàng mau chóng kéo dây buộc thật chặt ở cổ tay hắn lại. Sau đó nhìn kỹ vết thương, độc cũng không lan nhanh như thế. Thập Nhất vẻ mặt đau đớn ôm tay nàng liền quay người muốn đi tìm cây thuốc ở gần đây. Chờ ta tìm một chút, nàng quay người lại để ý dưới chân có thứ gì đó là lạ. Nàng cầm chắc con dao trong tay liền vồ vập vào con rắn kia. Con dao găm nhỏ đâm trúng đầu của con rắn, nàng liền cười cầm dao còn cắm chặt trên đầu con rắn đưa lên. Tìm thấy nó rồi, Thập Nhất sợ hãi, mặt xanh lè lùi lại phía sau, giọng lớn la lên. Đừng có đưa qua đây. Con rắn này có màu giống với màu của lá khô, nếu nhìn không kỹ sẽ không nhận ra, chắc là rắn lục nưa. Loài rắn này thường đi săn vào ban đêm, vừa rồi chắc là nó sợ Thập Nhất sẽ làm hại nó nên nó đã nhảy lên cắn. Nó có một khuyết điểm đó là cắn xong sẽ nằm lì một chỗ nên rất dễ bị tóm được. Đàm Nhu cười tươi đưa con rắn đi lên hù Thập Nhất một cái. Thập Nhất sợ sệt lùi lại lần nữa. Tam hoàng tử tỉnh dậy không hiểu chuyện gì. Đàm Nhu vứt con rắn đi rồi cười lần nữa. Nàng quay người đi tìm thuốc cho Thập Nhất. Tam hoàng tử thấy tay phải của Thập Nhất được buộc chặt đến nỗi đen thẫn hết cả bàn tay liền khó khăn hỏi. Tay đệ, làm, sao vậy? Thập Nhất bì qua chỗ Tam huynh, vẻ mặt vẫn còn đau đớn, nói với Tam huynh như một đứa trẻ. Tam ca ca, đệ vừa bị rắn cắn. Tam hoàng tử lo lắng nhìn tay của đệ đệ hỏi, đã hút nọc độc ra hết chưa? Thập Nhất lắc đầu nói mếu với ca ca, vừa rồi Tư Nhu tỷ chỉ mới buộc dây vào cổ tay thôi chưa hút nọc độc cho đệ. Tam hoàng tử thở dài trách móc đệ đệ, đệ phải tự hút nọc độc chứ, sao lại để Tư Nhu công chúa làm việc đó? Nói xong Tam hoàng tử còn ân cần gắng gượng cúi người hút nọc độc ra cho đệ đệ. Thập Nhất không hiểu chuyện nọc độc rắn là như thế nào, vẫn còn lo lắng cho vết thương của mình mà không nghĩ đến tam ca ca của mình vẫn đang bị thương mà còn chịu đựng hút nọc rắn cho mình. Tam hoàng tử vừa hút vừa nhổ đến lần thứ tư mới thôi. Thập Nhất thấy an tâm hơn chút, hắn cười lấy tay áo lau miệng còn dính máu độc trên miệng cho ca ca. Tam hoàng tử cười nói với hắn, chắc là sẽ ổn thôi, chờ Tư Nhu công chúa đem thuốc về sẽ đỡ hơn thôi. Thập Nhất cười tươi không chút lo lắng nào. Tam hoàng tử cảm thấy hơi chóng mặt vừa gục xuống. Thập Nhất chưa kịp bất ngờ thì Đàm Nhu đã về thấy. Nàng lập tức chạy lại đẩy Thập Nhất ra xem tình hình của Tam hoàng tử. Nàng nhìn mặt Tam hoàng tử tái mét lại, miệng tím đen. Nàng kích động hỏi Thập Nhất, vừa rồi Tam hoàng tử đã làm gì? Thập Nhất hồn nhiên trả lời, vừa rồi huynh ấy đã hút nọc độc cho ta. Đàm Nhu cau có nhìn Thập Nhất, sao lại để Tam hoàng tử hút nọc độc cho ngươi? Ngươi có thể chờ ta về xử lý cho ngươi được mà, sao lại để cho một người đến lết còn không xong đi hút nọc độc cho mình? Ngươi có biết là vừa hút nọc độc cho ngươi, tam hoàng tử cũng sẽ trúng độc rắn không? Cách chương.